Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, đệ 1163 chương chính diện quyết đấu. Lĩnh vực khai, Dâm Tôn đi vào cửa động ngoại, nhìn đến nơi xa ô lạp mại đám người, ngày hôm qua cũng là các ngươi, là ô lạp mại nói. Đem những cái đó cô nương giao ra đây. Bất quá một cái tôn cấp thực lực linh thú mà thôi, cũng dám cùng ta kêu gào. Dâm Tôn khinh miệt nhìn ô lạp mại, cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn tu luyện thần công, thực lực so cùng đẳng cấp người cao không ít, càng không nói so với chính mình thấp một cấp bậc người. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ô Lạp Mại nói, vậy tới thử xem. Kia Dâm Tôn chiều Ô Lạp Mại công kích mà đi, chính là Ô Lạp Mại vẫn đứng ở tại chỗ bất động, cũng không có phản kích ý tứ, chỉ là ném một cái tiểu cầu lại đây. Một cái tiểu cầu là có thể ngăn cản chủ hắn công kích, kia cũng quá coi thường hắn. Chính là kia tiểu cầu cùng hắn công kích tương ngộ thời điểm là nổ mạnh khai. Rõ ràng chẳng qua là một cái nắm tay lớn nhỏ thiết cầu, lại đem hắn công kích cấp hóa giải. Chờ dư ba qua đi, Ô Lạp Mại bên người tộc lão nói, thực lực của hắn xa cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn là trở về tưởng hảo đối sách ở đến đây đi. Không sai. Chúng ta đi về trước đi. Ô Lạp Mại một bộ rất là không cam lòng bộ dáng, cắn răng nói, đi. Nói xong, mấy người xoay người bay đi. Ngươi chờ hưu trốn. Dâm Tôn chiều bọn họ giống to một câu, sau đó chiều bọn họ đuổi theo qua đi. Không thể không nói, cái này Dâm Tôn đầu óc không phải như thế nào hảo xử. Không có nghĩ tới có phải hay không có trá liền đuổi theo. Bất quá cũng là đối thực lực của chính mình tự tin đi. Cảm thấy ở tiên cảnh không ai có thể đối hắn thế nào. Căn bản không có đem những cái đó đều để ở trong lòng. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Tâm Thư nôn nóng chờ. Chỉ cần đem Dâm Tôn dẫn ra tới, kia Tư Mã Một Vân các nàng liền không có việc gì. Chính là này cũng cho thấy, nguy hiểm chiều các nàng tới. Tới, Tâm Thư, chuẩn bị tốt, bọn họ thân ảnh đã dần dần đến gần rồi. Tư Mã Tâm Thư khẩn trương lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Chờ Dâm Tôn đi vào trận pháp phía trên, chính là, mắt thấy hắn liền phải tiến vào kia phạm vi. Hắn lại ở không trung dừng lại, bởi vì hắn thấy được Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt hóa thành một cái cùng bản nhân thực tương tự bộ dáng. Kia Dâm Tôn nhìn đến nàng, trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân, thế gian như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ tử. Tuy rằng thực lực thấp điểm, nhưng là tuổi cũng rất nhỏ, về sau vẫn là có thể tăng lên. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy Dâm Tôn cư nhiên bất động, không biết hắn có phải hay không hoài nghi khởi bọn họ tới. Hướng tới Ô Lạp Mại hô, nghĩa phụ, nhất định phải giết hắn. Dâm Tôn nhìn Tư Mã U Nguyệt kia đối chính mình vừa hận vừa sợ bộ dáng, tựa hồ minh bạch Ô Lạp Mại nói, ha ha ha, tiểu cô nương không sợ, đi theo bản tôn đi. Bản tôn bảo ngươi ở thế giới này đi ngang, ngươi tránh ra, ngươi cái này đại sao sao sao sao. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, ngươi như vậy hư là sẽ không có kết cục tốt, phải không? Ha ha ha, vậy ngươi liền đi theo ta, nhìn xem ta là như thế nào ở thế giới này tiêu dao sung sướng. Dâm Tôn cười to. Tư Mã U Nguyệt sợ tới mức cả người phát run, xoay người liền chiều mặt sau chạy. Dâm Tôn nhìn đến nàng, liền đem Ô Lạp Mại bọn họ cấp vọng đến sau đầu, chiều nàng đuổi theo. Lại ở đi phía trước bay mấy chục mét thời điểm bị nhốt trụ. khốn long trận. Hắn lập tức liền nhận ra cái này trận pháp, có chút kinh ngạc, lại không có hoảng loạn. Hắn cũng không có sốt ruột ra tới, nhìn Ô Lạp Mại bọn họ nói, ta nói ngươi một mới vừa bước vào tôn cấp linh thú làm sao dám tới cùng ta gọi nhịp. Nguyên lai là trước đó bố trí trận pháp. Tư Mã U Nguyệt ngừng lại, xoay người nhìn khốn long trận Dâm Tôn, không biết bên trong độc có thể hay không hữu hiệu, không biết hắn sẽ bị vây bao lâu. Nàng bay trở về, nói, xem ra ngươi biết cái này trận pháp, vậy ngươi nên biết, cái này trận pháp ngươi là ra không được, phải không? Dâm Tôn cũng không sốt ruột, nói, cái này trận pháp là ngươi bố trí sao? Không sai, chuyên môn vì ngươi loại người này bố trí. Tư Mã U Nguyệt nói, làm ngươi về sau không bao giờ có thể đi ra ngoài hại người. Còn tuổi nhỏ là có thể bố trí ra như vậy trận pháp, rất có thiên phú à. Dâm Tôn nói, bất quá, ngươi có biết hay không, ngươi này trận pháp vây không được ta một chén trà nhỏ thời gian. Chỉ cần ta nghĩ ra được, ngươi này trận pháp không hay hạ liền phải bị công phá. Hừ, vậy ngươi liền thử xem, nhìn xem ngươi một chén trà nhỏ công phu có thể hay không ra tới. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Dâm Tôn thích chết Tư Mã U Nguyệt như vậy tính tình, tự tin đến làm người tưởng thân thủ hủy diệt. Chờ hắn đi ra ngoài đem nàng bắt lấy, nhất định phải chậm rãi phá hủy nàng tự tin. Vậy ngươi nhưng xem trọng. Hắn hướng tới trận pháp công kích, lần đầu tiên khiến cho trận pháp lung lay sắp đổ. Xem đến Tư Mã U Nguyệt sắc mặt biến đổi, Dâm Tôn nhìn đến nàng như vậy, cười to, lại công kích lần thứ hai. Cái này công kích sau, trận pháp chỉ còn một chút nhàn nhạt gợn sóng còn ở. Dâm Tôn tùy tay đánh ra một đạo linh lực, liền đem này trận pháp cướp phá rớt. Không tồi, cư nhiên thừa nhận trụ ta ba lần công kích. Dâm Tôn vừa lòng nói, giả lấy thời gian, ngươi này trận pháp hẳn là có thể vây khốn ta càng nhiều thời giờ. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, kêu lên, nghĩa phụ, muốn bắt ta ra bảo bối, ngươi tìm chết. Ô Lạp Mại chiều hắn công tới, hừ, không biết tự lượng sức mình. Dâm Tôn vung tay lên, liền đem Ô Lạp Mại công kích hóa giải. Liền ngươi chút thực lực ấy cũng xứng tới cùng ta đấu, ta đây liền làm ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính cường giả. Ô Lạp Mại vốn là không có dùng ra toàn lực, dựa theo phía trước kế hoạch, ở tiến vào lĩnh vực phía trước đều phải bảo trì thực lực, thuận tiện làm Dâm Tôn xem thấp hắn, mặt sau dễ giết hắn cái trở tay không kịp. Dâm Tôn chiều Ô Lạp Mại đánh ra một đạo linh lực, hóa thành một con màu đỏ linh thú, chiều hắn công qua đi. Uống, Ô Lạp Mại cũng đánh ra một cái rồng nước, cùng Dâm Tôn linh thú chiến ở bên nhau. Chúng ta cũng tới hỗ trợ, kia mấy cái tộc lão cũng đánh ra linh lực, hóa thành cò trắng bộ dáng, đi giúp Ô Lạp Mại. Chính là bọn họ mấy cái thêm lên cũng không có Dâm Tôn cường. Trước bộ bị đánh tan không nói, còn chiều bọn họ vài người đánh tới. Không gian phong tỏa, Tư Mã U Nguyệt la lên một tiếng, đem kia chỉ hóa hình thú phong tỏa lên. Dâm Tôn không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ sử dụng không gian phong tỏa, đối nàng càng thêm tò mò. Như vậy tiểu là có thể bố trí khốn long trận như vậy trận pháp, còn lĩnh ngộ ra không gian phong tỏa. Nếu chờ nàng chân chính trưởng thành lên, kia quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu cô nương, ngươi thật là làm ta càng ngày càng có hứng thú. Hắn liếm liếm khóe miệng, nhìn Tư Mã U Nguyệt giống xem một cái con mồi. Ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn đều không có hứng thú, cho ta bạo. Tư Mã U Nguyệt quát lạnh một tiếng, kia chỉ hóa hình linh thú đã bị bạo thành linh lực tiêu tán ở trong không khí. Tiểu cô nương, chờ ta thu thập ngươi nghĩa phụ lại cùng ngươi chậm rãi nói chuyện phía mân hiện tại ngươi. Trước ngoan ngoãn đi một bên ngốc, Dâm Tôn lại lần nữa dùng ra linh lực. Lại phát hiện thực lực của chính mình bị áp chế. Hắn nhắm mắt cảm thụ, bỗng nhiên mở to mắt nhìn nàng. Lần đầu tiên chấn kinh rồi. Lĩnh vực, ngươi thi triển lĩnh vực, sao có thể? Ngoặc kép, hết chương.